Chương 28: Chuyến viếng thăm của Đức Phật đến ngôi làng Ba Lá Cá Lô Ná Cá. Ba Lá Cá Lô Ná Cá là ngôi làng phong kiến của địa chủ Úpa-lý. Đức Phật đi đến ngôi làng ấy mà không báo cho vị tỳ khưu nào biết, ngay cả vị thượng thủ Tinh Văn hay cả đại đức Ananda. Như con voi chúa rời khỏi đàn, Ngài đi đến đó hoàn toàn một mình, cùng y và bác, vì sẽ không có chúng sanh nào để Ngài tế độ trong suốt hạ thứ 10 sắp đến. Sự ra đi một mình của Ngài đến thành phố Kosambi là cách để khuyến giáo các vị tỳ khưu đang bất hòa với nhau. Ngài bỏ đi vào khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá, và trên đường đi, Ngài muốn tỏ thái độ ủng hộ trưởng lão Pá Gú, làm cho ông hoan hỷ. Lúc bấy giờ đang sống độc cư trong rừng và nuôi mạng bằng cách đi khất thực ở ngôi làng Ba Lá Cá Lô Ná Cá. 500 vị tỳ khưu nói với đại đức Ananda về ước muốn của họ để đi theo Đức Phật. Khi Đức Phật ra đi một mình như vậy, 500 vị tỳ khưu nói với đại đức Ananda rằng: "Thưa đại đức Ananda, Đức Phật đã ra đi một mình, chúng ta hãy đi theo Ngài." Khi ấy đại đức Ananda đáp lại rằng: "Thưa các tôn giả, khi Đức Thế Tôn dọn dẹp chỗ ngụ và y bát, rồi một mình ra đi mà không dẫn theo thị giả nào, và không báo cho chư tăng biết, nghĩa là Ngài muốn đi một mình. Đệ tử nên tôn trọng ý định của Thầy mình. Do đó, vào những ngày này, các tôn giả không nên đi theo bậc đạo sư." Như vậy, đại đức Ananda đã không cho họ đi, mà chính vị ấy cũng không đi theo vì biết rõ ý định của Đức Phật. Khi trưởng lão Bá Gú trông thấy Đức Phật từ xa đi đến ngôi làng Ba Lá Cá Lô Ná Cá, vị ấy sửa soạn chỗ ngồi và đem nước đến để Ngài rửa chân, tấm ván để Ngài đặt chân lên và mảnh gấm dùng để chà chân. Vị ấy cũng đón Đức Phật và đỡ lấy y bát của Ngài. Khi ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn, Đức Phật rửa chân và hỏi vị ấy: "Này tỳ khưu, con có được an vui không? Có đủ vật thực không? Đi khất thực có thuận tiện không?" Bạch Đức Thế Tôn, con hoàn toàn được an vui, con có đủ vật thực, con kiếm vật thực không khó khăn. Ngay khi ấy, Đức Phật ban một thời pháp thoại về lợi ích của đời sống độc cư, Ngài tiếp tục đi về hướng đông của khu rừng tre. Đức Phật đi về phía đông của khu rừng tre. Lúc bấy giờ, ba vị trưởng lão là Anuruddha, Nandiya và Kim Bí Lá đang sống ở khu rừng tre. Khi người bảo vệ rừng trông thấy Đức Phật từ xa đang đi đến, ông ta tưởng Ngài là vị tỳ khưu bình thường nên chặn Ngài lại và nói rằng: "Thưa ông tỳ khưu, đừng đi vào khu rừng này. Ba thanh niên của thị tộc trú ngụ trong khu rừng này vì lợi ích của họ, xin đừng gây bất tiện cho họ." Chú thích: cũng như một người đói bụng thèm ăn, một người khát nước muốn uống, một người bị lạnh muốn sưởi ấm, một người nóng nực muốn được mát, hay một người buồn muốn được vui. Cũng vậy, Đức Phật vì chán cảnh các vị tỳ khưu Kosambi bất hòa với nhau, bèn nghĩ đến các vị tỳ khưu có giới đức sống ở đó. Khi suy xét như vậy, Đức Phật trông thấy ba thanh niên quý tộc này bằng Phật nhãn và muốn sách tấn ba nhân vật cao quý này. Ngài suy xét như vậy: "Nếu ta làm như vậy, thì đó là cách tốt nhất để khuyến giáo các vị tỳ khưu xứ Kosambi mãi mãi về sau." Vì vậy, Ngài đi về phía đông của khu rừng tre, chỗ ngụ của ba nhân vật cao quý. Khu rừng nơi mà trưởng lão Anuruddha và hai vị trưởng lão kia đang sống có hàng rào được canh giữ, nên hoa trái và những căn nhà bằng gỗ ở trong đó được an toàn, không bị quấy phá bởi bất cứ người nào. Khi người bảo vệ trông thấy Đức Phật đi đến từ xa, ông ta suy nghĩ: ở đây trong khu rừng này có ba nhân vật cao quý đang sống hòa hợp với nhau. Sự bất hòa và xung đột có thể xảy ra ở bất cứ chỗ nào nếu có người khác đến. Một người có thể đi chỗ này chỗ kia để quấy phá và tấn công những con bò rừng có cặp sừng nhọn, và sự phá hoại như vậy có thể gây ra sự chia rẽ, khiến cho hai người không thể đi chung với nhau trên cùng một con đường. Vị đại sa môn này đến viếng thăm có thể gây ra sự bất hòa lúc này hoặc lúc khác, rồi phá hoại sự nương tựa đầy hạnh phúc và gắn bó của ba nhân vật cao quý này. Xem ra ông ta có ấn tượng với nước da vàng ròng và giống như người ưa thích vật thượng vị. Ông ta đến đây với sự khen ngợi những tín đồ của ông ta là những người sẽ dâng cúng đến ông ấy những bữa ăn ngon, và bằng cách làm điều này hay điều khác, ông ta có thể phá hoại đời sống phạm hạnh đầy chánh niệm của ba nhân vật cao quý thánh thiện này. Ngoài ra, chỗ ngụ chỉ đủ cho ba người, chỉ có ba thảo am, ba đường đi kinh hành, ba chỗ ẩn cư vào ban ngày, ba chiếc giường và ba tấm ván, không có gì dư thừa cả. Vị đại sa môn này là người mới đến, có thân cao lớn, có lẽ vị ấy là vị sa môn đã tu lâu năm. Ông ta có thể choáng chỗ những người cư ngụ hiện tại, khiến họ không được an vui về mọi phương diện. Suy nghĩ như vậy, người bảo vệ ngăn không cho Đức Phật đi vào khu rừng bằng cách nói rằng: đừng quấy phá sự an vui của họ. Người ta có thể nói rằng, phải chăng người bảo vệ rừng ngăn chặn bậc đạo sư vì ông biết ngài, hay là ông ta làm như vậy vì ông ta không biết? Câu trả lời là, ông ta làm như vậy vì không biết. Giải thích: khi Đức Phật xuất hiện như vậy, với oai lực của một vị Phật giữa hội chúng tỳ khưu, người ta có thể nhận biết Đức Phật mà không cần hỏi người đàn ông này là ai. Nhưng ngài đi về hướng đông của khu rừng tre với ước muốn rằng đừng ai biết rằng ta là Đức Phật, nên ngài đã thu hết hào quang và những oai lực của một vị Phật bằng phương tiện thần thông của ngài, tựa như ngài che giấu chúng dưới tấm vải. Ngài đi lại trong tướng mạo của người bình thường, như mặt trăng tròn to lớn bị che khuất bởi những đám mây. Tự mình mang y bát, người bảo vệ ngăn chặn Đức Phật vì ông ta không biết ngài là một vị Phật toàn giác. Trong khi đang ngủ ở chỗ ẩn cư ban ngày, trưởng lão Anuruddha nghe câu nói của người bảo vệ: này tỳ khưu, đừng đi vào khu rừng này. Trưởng lão tự nghĩ rằng chỉ có ba chúng ta cư ngụ trong khu rừng này, không có ai khác đang cư ngụ ở đây. Người bảo vệ nói tựa như ông ta đang nói chuyện với một vị tỳ khưu, người ấy là ai? Rồi vị ấy ngồi dậy, đứng ở cửa và nhìn khắp con đường. Vị ấy trông thấy Đức Phật. Về phần Đức Phật, vừa khi ngài nhìn lướt qua trưởng lão Anuruddha và ngài phát ra hào quang với 32 tướng hảo và 80 tướng phụ rực rỡ như dải lụa vàng được trải rộng. Khi ấy trưởng lão nghĩ rằng như người duỗi cánh tay ra để tóm lấy cổ của con rắn độc và hai cái mang dựng đứng của nó. Người đàn ông tội nghiệp không biết đó là Đức Phật. Dù ông ta đang nói chuyện với bậc tôn quý nhất trong thế gian, ông ta nói chuyện tựa như ông ta đang nói chuyện với một vị tỳ khưu bình thường. Bởi vậy, trưởng lão nói với người bảo vệ: này ông bảo vệ, đừng chặn đường Đức Phật. Đây là bậc đạo sư, Đức Thế Tôn của chúng ta. Ba vị trưởng lão đón tiếp Đức Phật. Trưởng lão Anuruddha không đi một mình để đón tiếp Đức Phật, vì trưởng lão nghĩ rằng ba chúng ta hiện đang sống hòa hợp với nhau, nếu một mình ta đi đón tiếp Đức Phật thì không đúng với đời sống hòa hợp. Ta sẽ dẫn hai người bạn của ta cùng đi đón tiếp ngài. Hai bạn của ta cũng tôn kính ngài giống như ta, ước muốn cùng hai bạn đi ý kiến Đức Phật. Vị ấy đi đến chỗ ẩn tu ban ngày của hai vị và gọi họ: nào các hiền giả, hãy đến đây. Bậc đạo sư của chúng ta, Đức Phật đã đến. Rồi ba vị trưởng lão với tâm mở rộng và hợp nhất cùng đón tiếp Đức Phật. Người thì cầm y bát, người kia soạn chỗ ngồi, và người kia thì sắp sẵn nước, tấm ván và miếng sành để Đức Phật rửa chân. Khi ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn, Đức Phật rửa chân của ngài. Ở đây, hai bàn chân của ngài đỏ như hoa sen mới nở. Đức Phật múc một ít nước trong như pha lê và rưới xuống hai lòng bàn chân màu vàng ròng, lấy bàn chân này chà vào bàn chân kia để rửa chân của ngài. Người ta có thể nói rằng tại sao Đức Phật phải rửa chân của ngài, dầu rằng thân của ngài hoàn toàn không dính bụi. Câu trả lời là ngài rửa chân để làm mát chân và đồng thời làm hoan hỷ ba vị trưởng lão. Lý do sao cần được giải thích. Qua việc Đức Phật rửa chân như vậy, ngài có thể khiến cho ba vị trưởng lão vô cùng hoan hỷ, với ý nghĩ rằng nước do chúng ta mang đến, bậc đạo sư đã dùng để rửa chân, và như vậy ngài đã dùng đến nó. Vì lý do như vậy mà Đức Phật rửa chân, dầu thân của ngài không hề dính chút bụi nào. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, ba vị trưởng lão bèn ngồi xuống một nơi phải lẽ. Rồi Đức Phật hỏi: này các con có được an vui không? Các con có được hoàn toàn khỏe mạnh không? Các con có được an vui trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi không? Các con có được thoải mái trong việc nuôi mạng không? Trưởng lão Anuruddha đáp lại: bạch Đức Thế Tôn, chúng con luôn được an vui, chúng con hoàn toàn vui trong bốn oai nghi, chúng con không gặp khó khăn trong việc đi tìm kiếm vật thực. Ở đây, trong số ba vị trưởng lão, ngài Anuruddha là vị trưởng lão cao hạ nhất. Nếu vinh dự được ban đến trưởng lão Anuruddha, vị trưởng lão cao hạ nhất, thì có nghĩa là vinh dự cũng được ban đến cho hai vị trưởng lão nhỏ hạ hơn. Đó là lý do khiến Đức Phật gọi tên Anuruddha. Nói cách khác, trong kinh tạng Pali, tên Anuruddha ở dạng số nhiều, nghĩa đen là này Anuruddha, các con, vân vân. Trong câu nói của Ngài, Đức Phật dùng phương pháp gọi tắt Virupekasesa bao hàm cả hai vị trưởng lão còn lại. Lại nữa, Đức Phật hỏi, này Anuruddha, các con sống với nhau có được hòa hợp và hạnh phúc, không tranh cãi và giống như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái thân không? Trưởng lão Anuruddha trả lời, bạch Đức Thế Tôn, chúng con quả thật có sự hòa hợp và hạnh phúc, không tranh cãi bất hòa, và chúng con cũng nhìn nhau với cặp mắt ái thân. Đức Phật hỏi tiếp, này Anuruddha, làm sao các con làm được như vậy? Trưởng lão giải thích, bạch Đức Thế Tôn, sống trong khu rừng này, con tự xét rằng, lợi đắc của ta quả thật to lớn, ta đã thành đạt sự may mắn to lớn, vì sống chung với hai người bạn này, có cùng bản tánh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đối với hai người bạn này, con đã cư xử bằng thân từ ái, lời nói từ ái và ý nghĩ từ ái, ngay cả trước mặt cũng như lúc vắng mặt họ. Bạch Đức Thế Tôn, khi nghĩ rằng, khi làm điều gì ta gạt ý riêng của ta mà làm theo ý kiến của họ, ta phải tôn trọng ý kiến của họ hơn ý kiến của ta. Bạch Đức Thế Tôn, dù ba chúng con có thân khác nhau, nhưng tâm tính chúng con giống tựa như một. Sau đó trưởng lão Nandiya và trưởng lão Kim Bí Lá bạch với Đức Phật với nội dung giống như trưởng lão Anuruddha. Ở đây liên quan đến những lời nói về sự thực hành của thân, lời nói và ý nghĩ có từ ái, metta, đi kèm dù trước mặt hay sau lưng kẻ khác. Hành động về thân và lời nói trước mặt kẻ khác được thể hiện khi đang sống với nhau. Chúng được thể hiện ở sau lưng kẻ khác khi đang ở cách xa nhau. Tuy nhiên, hành động về ý nghĩ xảy ra trong khi đang sống chung với nhau hay trong khi đang ở riêng biệt. Giải rõ, khi một vị tỳ khưu đồng cư trông thấy một chiếc giường, một tấm ván, một vật bằng gỗ hay một thứ đồ gốm để sai chỗ bởi một vị tỳ khưu khác, vị ấy không nên hỏi một cách hình sự rằng ai đã dùng đến cái này. Thay vào đó, vị ấy nên cầm nó lên rồi để lại đúng vị trí của nó, tựa như chính vị ấy đã đặt sai vị trí và bây giờ vị ấy phải đặt lại cho đúng chỗ. Hơn nữa, vị ấy nên làm sạch sẽ bất cứ chỗ nào cần làm sạch sẽ. Như vậy, hành động về thân của vị tỳ khưu ấy được xem là đã được làm bằng tâm từ trước mặt những người khác. Khi có một vị tỳ khưu đồng cư đi vắng, thì một vị tỳ khưu nào đó trong số còn lại cũng nên trả lại vị trí cũ, những vật dùng trong tịnh xá đã bị bỏ lại một cách bề bộn bởi vị tỳ khưu đi vắng. Vị ấy nên làm sạch bất cứ chỗ nào nên được làm sạch. Hành động của thân như vậy được gọi là hành động được làm với tâm từ khi người khác đi vắng. Sống chung với những vị trưởng lão khác, vị tỳ khưu nên nói bằng những lời từ ái và dịu ngọt, những lời khẩn khoản, những lời đáng ghi nhớ lâu dài, những lời nói của giáo pháp, nên nói pháp, luận pháp và đặt ra những câu hỏi và trả lời trong giáo pháp. Mọi hành động về lời nói như vậy là lời nói có tâm từ trước mặt những người khác. Khi những người khác đi đến một nơi nào đó, thì vị tỳ khưu ở lại, như trưởng lão Anuruddha chẳng hạn, tán dương những đức tánh của họ, như nói rằng trưởng lão Nandiya hay trưởng lão Kim Bí Lá có những đức tánh như vậy, và những đức tánh như vậy, hành động về lời nói như vậy, được gọi là lời nói từ hòa, được nói ra khi vị khác đi vắng. Cầu mong cho trưởng lão Nandiya, bạn thân của ta hay trưởng lão Kim Bí Lá không gặp những điều rủi ro tai hại. Cầu mong cho bạn của ta không sân hận, không thù nghịch. Cầu mong cho bạn của ta thân tâm hằng được an vui. Hành động về ý nghĩ của vị ấy như vậy tập trung vào những ý tưởng chúc lành cho kẻ khác ở trước mặt cũng như sau lưng của họ được gọi là từ ái trong cả hai trường hợp. Bằng cách nào mà ba vị trưởng lão gác lại ý muốn của riêng mình và hành động theo ý của người khác? Giả sử cái bát của vị này có dấu hiệu cũ xét, cái y của vị kia bị dơ và thiền thất của vị thứ ba cũng bị dơ và cần được dọn sạch. Trong khi ba thứ này cùng xảy ra, nếu chủ nhân của cái bát nói trước rằng cái bát của tôi đã bị cũ xét, tôi phải đốt nó để làm mới lại. Khi ấy hai vị kia sẽ không nói y của tôi bị dơ và tôi phải giặt nó hay tôi phải làm sạch bụi rác trong thiền thất của tôi. Thay vào đó, họ đi vào rừng và cùng phụ giúp vào việc đốt bát. Chỉ sau khi đốt bát xong, họ mới giặt y hoặc quét dọn thiền thất. Nếu vị tỳ khưu thứ hai nói trước, tôi phải giặt y, Hai vị tỳ khưu thứ ba nói trước, tôi phải quét dọn thiền thất, thì hai vị còn lại phụ giúp vào công việc của vị ấy. Và chỉ sau khi làm xong công việc của vị thứ hai rồi, họ mới trở về công việc riêng của họ. Đây là cách vị tỳ khưu ưu tiên ước muốn của người khác, gác lại ước muốn của riêng mình. Sau khi hỏi về nội dung của sự hòa hợp Samaggi Sara của ba người, và sau khi biết đầy đủ nội dung của họ, Đức Phật muốn biết về những dấu hiệu chánh niệm của họ. Appamada Lakhana, Ngài hỏi: Này Anuruddha, các con hướng đến Niết Bàn bằng sự nỗ lực tinh tấn như thế nào? Trưởng lão trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con quả thật sống với tâm hướng đến Niết Bàn bằng sự nỗ lực tinh tấn lớn, không dễ vui. Đức Phật hỏi tiếp: Các con đã sống hướng đến Niết Bàn với sự nỗ lực tinh tấn không dễ vui như thế nào? Trưởng lão đáp lại: Bạch Đức Thế Tôn, một người trong số ba chúng con khi đi trước vào làng khất thực, thì hai vị kia bèn sắp xếp các chỗ ngồi để sẵn nước và tắm rửa chân, và đặt vào những miếng gốm để cọ chân. Vị ấy đặt sẵn cái hũ để bơ những phần vật thực đầu tiên vào trong đó. Vị ấy đi lấy nước uống và nước dùng trong những mục đích khác. Vị tỳ khưu nào đi vào làng khất thực muộn hơn thì có thể ăn thêm phần vật thực của vị trước nếu vị ấy muốn. Nếu không thích, vị ấy có thể đem đổ nó ở chỗ không có cây cỏ xanh, hoặc đổ nó xuống ở những chỗ nước không có sinh vật nhỏ. Vị ấy xếp dọn các chỗ ngồi, tấm ván, nước và những miếng sứ để lại chỗ cũ của chúng. Vị ấy cũng làm như vậy với các hũ đựng vật thực sau khi rửa sạch nó. Vị ấy quét dọn phòng ăn, nếu thấy nước cạn trong một cái lu nào đó, như lu nước uống, lu nước rửa hoặc lu nước tắm, vị ấy châm đầy nước. Nếu công việc nặng nhọc cần có người khác phụ giúp, thì vị ấy gọi một vị tỳ khưu khác bằng cách đưa tay ra hiệu, và hai người cùng nhau làm công việc ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không nói một lời nào liên quan đến việc mang nước. Bạch Đức Thế Tôn, cứ 5 ngày một lần, chúng con ngồi lại với nhau một đêm để bàn luận giáo pháp. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách như vậy chúng con sống hoan hỷ trong Niết Bàn, bằng cách thể hiện những sự tinh tấn lớn, không dễ vui. Ở đây một điều đáng tôn kính và đáng lưu ý là ba vị trưởng lão này không đi khất thực chung với nhau. Họ chỉ vui thích trong thiền quả. Họ xuất thiền, họ làm vệ sinh thân thể, làm tròn các phận sự của họ, rồi trở về thiền thất riêng của họ và trú quả định trong thời gian nhất định nào đó. Trong ba vị trưởng lão này, vị trú quả định trước thì đi khất thực trước. Khi trở về, vị ấy biết rằng hai vị kia đi trễ, còn ta về trước. Rồi vị ấy đậy nắp bát, sắp xếp chỗ ngồi và những công việc khác. Nếu vị ấy có đủ vật thực trong bát thì ngồi xuống và đem vật thực ra ăn. Nếu vật thực hơi nhiều, ăn không hết thì vị ấy múc ra bỏ vào trong cái hũ đựng vật thực, đậy lại rồi ăn phần trong bát. Sau khi đổ vật thực xong, phơi khô và đặt nó trong cái túi vải đựng bát, rồi mang y và bát, vị ấy đi vào chỗ ngủ ban ngày của mình. Khi vị tỳ khưu thứ hai đi đến phòng ăn, vị ấy hiểu rằng đã có một vị tỳ khưu đi trước ta, vị kia vẫn còn sau ta. Nếu vị ấy thấy đủ vật thực trong bát thì ngồi xuống độ thực. Nếu vị ấy thấy vật thực trong bát của mình không đủ no thì vị ấy lấy thêm một ít vật thực đựng trong cái hũ do tỳ khưu trước để lại. Nếu vị ấy thấy ăn không hết vật thực trong bát của mình thì vị ấy xớt một phần vào trong cái hũ đựng vật thực, rồi ăn phần vật thực vừa đủ trong cái bát của mình. Và giống như vị tỳ khưu trước, vị ấy đi về chỗ ẩn cư ban ngày của mình. Khi vị tỳ khưu thứ ba đi đến phòng ăn, vị ấy nhận thấy hai vị tỳ khưu đã đến trước và đi trước ta. Ta là người cuối cùng, và vị ấy đổ vật thực giống như vị tỳ khưu thứ hai. Sau khi đổ thực xong, vị ấy rửa bát, rồi đem phơi khô, xong rồi bỏ vào túi đựng bát và dọn dẹp chỗ ngồi, đổ bỏ nước uống và nước dùng, đoạn úp lại những cái hũ đựng nước. Nếu còn vật thực trong hũ, vị ấy đem đổ bỏ ở trên những chỗ đất không có cỏ xanh hay những chỗ nước không có những sinh vật nhỏ bé, rồi rửa hũ và đem cất nó. Sau khi quét dọn phòng ăn, vị ấy lắc cho cái chổi sạch bụi rồi để nó ở chỗ không có mối. Đoạn mang cái bát trở về chỗ ngủ riêng. Đó là sinh hoạt thường nhật của các vị trưởng lão tại phòng ăn, ở bên ngoài chỗ ngủ trong rừng. Việc lấy nước uống và nước sinh hoạt là phận sự được làm trong chỗ ngủ. Nếu một trong ba vị thánh trưởng lão trông thấy một cái hũ nào đó bị cạn nước, vị ấy mang cái hũ đi đến hồ nước, rửa sạch cả trong lẫn ngoài, rồi đổ nước vào qua cái lọc. Nếu hũ nặng quá không mang nổi, vị ấy đặt nó ở một chỗ gần bờ và đi gọi hai vị tỳ khưu khác bằng một cử chỉ nào đó để nhờ sự giúp đỡ. Vị ấy không bao giờ gọi tên vị kia, cũng không lên tiếng gợi ý. Vì nếu vị ấy lên tiếng cần sự giúp đỡ bằng cách gọi tên, thì sẽ làm nhiễu loạn pháp thiền của vị tỳ khưu kia. Đó là lý do khiến vị ấy không gọi tên. Nếu vị ấy lên tiếng gọi một vị tỳ khưu nào đó mà không nói tên, thì hai vị tỳ khưu sẽ ra khỏi thiền thất của mình, tranh nhau đi đến chỗ vị tỳ khưu đã gọi. Trong trường hợp ấy, vì công việc cần hai người là có thể thực hiện được, người thứ ba tự thấy mình dư thừa và sự chuyên tâm hành thiền của vị ấy bị gián đoạn một cách không cần thiết. Vì lý do này mà người gọi không lên tiếng, thậm chí cũng không gọi tên. Nếu vị tỳ khưu không lên tiếng, thì bằng cách nào vị ấy làm cho người khác đến phụ giúp? Sau khi đổ đầy nước, vị ấy đi đến chỗ ngụ của một vị tỳ khưu khác, không để cho bước chân phát ra tiếng động. Và khi thấy vị kia, vị ấy dùng tay để gây sự chú ý của vị tỳ khưu kia. Sau đó hai vị tỳ khưu khiêng hũ nước và đổ đầy nước dùng để uống và dùng trong những sinh hoạt khác. Về câu nói, cứ 5 ngày một lần, chúng con dành một đêm để cùng nhau luận đạo. Ngày thứ 14, ngày thứ 15 và ngày thứ 18 của nửa tháng Thượng Huyền và Hạ Huyền, pháp thường được nghe trong 3 ngày này. Giữ đúng thông lệ của 3 ngày này, cứ mỗi 5 ngày một lần, hai vị trưởng lão Nan Đí Giá và Kim Bía Lá, sau buổi trưa, đều tắm nhanh rồi đi đến trưởng lão Anuruddha. Họ gặp nhau và hội họp ở chỗ của vị ấy và bắt đầu luận bàn về giáo pháp trong tam tạng, và họ cùng nhau luận đạo cho đến khi mặt trời mọc. Như vậy, trưởng lão Anuruddha sau khi được Đức Phật hỏi về những ví dụ của sự chánh niệm của họ, trưởng lão đã trả lời đầy đủ nhất, tới mức họ không dễ vui ngay cả trong những trường hợp thường làm sanh sự dễ vui cho những vị kia. Giải thích: đối với những vị kia, thời gian đi khất thực, thời gian rời khỏi chỗ ngủ để khất thực, thời gian mặc y nội, đắp y vai trái, hay lâm y, đắp y kính người, đang đi khất thực, thuyết pháp, tụng kinh, chúc phúc, độ thực, từ khi trở về từ thị trấn hay làng mạc, rửa bát, đặt bát vào túi vải và xếp dọn y bát. Đây là 11 trường hợp để họ kéo dài thời gian chuyện trò mà không cần đến chánh niệm, và nhờ đó họ dễ vui đối với những phần sự về pháp thiền của họ. Do đó, trưởng lão Anuruddha nói rằng, về phần chúng con, ngay cả những trường hợp này có thể khiến miệt mài trong những cuộc chuyện trò dây dưa, làm sao lãng pháp thiền. Chúng con chẳng bao giờ làm một điều gì như nói chuyện dông dài ở bên ngoài pháp thiền và đối nghịch với pháp thiền. Qua đó, vị ấy đã giải thích những dấu hiệu về chánh niệm của họ ở đỉnh cao của nó, ngay cả những lúc mà những người khác thường dễ vui. Đức Phật đi đến Ba Lý Lây Giá Cá. Như đã nói ở trên, Đức Phật sau khi giảng giải lợi ích của đời sống ẩn dật đến trưởng lão Bá Gú tại ngôi làng Ba Lá Cá Lô Ná Cá trong nửa ngày và suốt đêm. Ngài đi đến ngôi làng Ba Lá Cá Lô Ná Cá để khất thực vào ngày hôm sau với trưởng lão Bá Gú. Sau khi để trưởng lão về lại nơi ấy, Đức Phật đi đến khu rừng tre với ý nghĩ Như Lai sẽ gặp ba người quý tộc đang sống trong pháp hòa hợp. Ngài nói chuyện với ba vị trưởng lão Anuruddha, Nan Đí Giá và Kim Bí Lá về lợi ích của đời sống hòa hợp. Sau khi bảo họ ở lại khu rừng tre, Ngài tiếp tục lên đường đến ngôi làng Pa Lý Lây Giá Cá. Khi ấy dân làng đón tiếp Đức Phật và cúng dường đến Ngài. Sau khi xây cất một chỗ ngụ dành cho Đức Phật tại khu rừng có tên là Rắc Khí Tá gần ngôi làng, họ thỉnh cầu Đức Phật ở lại trong khu rừng Rắc Khí Tá này. Tại khu rừng Rắc Khí Tá có cây sa lá đại thọ tên Bát Đá gần chỗ ngụ của Đức Phật. Đức Phật trú ngụ gần cây ấy và đi khất thực tại ngôi làng Ba Lý Lây Giá Cá. Và trong khi trú ngụ tại nơi ẩn dật ấy, Đức Phật khởi lên ý nghĩ rằng: ta không thể thoải mái vì phải gần gũi những vị tỳ khưu Kosambi đang mãi tranh chấp nhau trước mặt hoặc sau lưng Như Lai và tạo ra những cuộc tranh cãi trong tăng chúng. Giờ đây Như Lai sống một mình, xa rời những vị tỳ khưu đang xung đột cãi vã nhau. Thời gian này của Như Lai thật là hạnh phúc. Câu chuyện về voi Pa Lý Lây Giá Cá. Lúc bấy giờ, có một con voi đực to lớn cường tráng, là voi chúa trong đàn, đang sống chung với những con voi trẻ đực và cái. Những con voi đực thích ve vãn và những con voi còn bú. Sống như thế này, nó phải ăn những đọt cỏ không được non. Tất cả những nhánh cây và tấm lá mà nó kéo xuống đều bị những con voi khác ăn trước rồi. Nó cũng phải uống nước bị vẩn đục. Ngoài ra, khi nó đứng lên từ chỗ sông cạn, thì những con voi cái đi qua và chen lấn nó. Khi ấy, nó khởi lên ý nghĩ như vậy. Sống với những con voi như vậy trong đàn, khiến ta phải ăn những thứ cỏ mà đọt mềm của nó đã bị những con voi khác ăn trước rồi. Tất cả những gì mà ta kéo xuống từ cây đều bị chúng ngốn sạch. Nước mà ta uống bị vẩn đục. Mỗi lần ta đi từ dưới nước lên, đều bị những con voi cái đến cọ qua cọ lại. Thật tốt lành thay nếu sống tách biệt ra khỏi đàn. Nghĩ vậy, nó rời khỏi đàn, tình cờ đi đến Đức Phật, gần cây sa lá đại thọ trong khu rừng Palilayaka Rakhita. Ở đây, nguồn gốc của chữ Palilayaka là tên của ngôi làng. Tên gốc của khu rừng là Rakhita. Vì khu rừng Rakhita ở gần ngôi làng Palilayaka, nó được gọi là Palilayaka. Con voi đến từ khu rừng ấy cũng được nói đến là voi chúa Palilayaka. Voi Palilayaka hầu hạ Đức Phật. Khi voi Palilayaka chán cảnh sống chung với đàn của nó đi vào khu rừng và trông thấy Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây sa la. Trông thấy Đức Phật, thân tâm của nó trở nên mát dịu, nguôi ngoai nỗi sầu muộn như vừa được rưới lên trên người của nó 100,000 thùng nước. Với tâm đầy tịnh tính, nó cảm thấy kính mến Đức Phật và đứng gần Ngài. Từ đó trở đi, nó làm công việc phụ Đức Phật mỗi ngày. Trước hết, nó dùng vòi quấn lấy chùm lá, quét sạch lá và rác quanh cây phát đá xa lá và chỗ ngủ của Đức Phật. Rồi nó đem nước đến để Ngài rửa mặt. Đoạn nó lấy nước để Ngài tắm. Rồi nó dâng cây chùi răng đến Ngài. Xong xuôi, nó dâng các loại trái cây để Ngài độ thực. Con voi dùng vòi gom củi thành đống. Rồi nó cọ hai cây củi lại với nhau để tạo ra lửa. Khi lửa cháy, nó bỏ vào những cục đá để nung nóng. Khi những cục đá đã nóng, nó dùng một khúc cây để hất những cục đá vào cái bể bằng đá. Rồi nó thử để biết chắc nước đã nóng hay chưa. Nếu nó biết nước đã đủ nóng, thì nó đi đến Đức Phật và đứng gần Ngài. Khi biết rằng con voi muốn Như Lai đi tắm, Đức Phật bèn đi đến bể đá và tắm. Con voi cũng tạo ra nước uống theo cách đó. Điều đáng chú ý là ở đây Đức Phật uống nước sôi đã được nấu chín. Tất cả điều này được trích ra từ bộ Nikaya Mahavagga Atthakatha và bộ Saratha Bakkasani Tika. Sau đây là bài trích dẫn từ câu chuyện Kosambaka trong bộ chú giải Pháp Cú cuốn 1. Khi Đức Phật đi vào làng để khất thực, voi Palayaka mang y và bát trên đầu của nó và đi theo Đức Phật. Khi Đức Phật đến đầu làng, Ngài nói với con voi rằng: "Này Palayaka, thật không thích hợp để con voi đi với Như Lai ra khỏi chỗ này. Con hãy trao lại y bát cho Như Lai." Như vậy, Ngài khiến con voi để xuống những vật dụng của Ngài từ trên đầu của nó và tự Ngài mang lấy y bát đi vào làng. Con voi đứng yên tại chỗ ấy chờ Đức Phật trở lại. Khi Ngài trở lại, nó chào đón Ngài và theo cách như trước, nó lại mang y bát của Ngài. Khi đến tại chỗ ngủ của Đức Phật trong rừng, nó đặt y bát vào đúng chỗ cũ của chúng. Và khi hầu hạ bậc đạo sư, nó quạt cho Ngài bằng nhánh lá. Đêm xuống, với ý định khởi lên trong tâm, ta sẽ bảo vệ Đức Phật. Bằng cách dùng vòi quấn một khúc cây to và rảo đi trong khu rừng, cho đến khi trời sáng để ngăn chặn mọi nguy hiểm đến từ sư tử, cọp, beo, v.v. Và cũng như mọi ngày, nó làm tất cả mọi phần sự để phục vụ Đức Phật. Bắt đầu dâng nước đến Ngài rửa mặt vào lúc hừng sáng. Bằng cách này, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ 10 trong khu rừng Palilayaka, nhận lãnh sự phục vụ của voi Palilayaka. Sự chỉ trích hành động của chư tăng Kosambi. Trong khi Đức Phật trải qua mùa an cư như vậy tại khu rừng Palilayaka, thì trưởng giả Kosaka và những vị thiện tín thí chủ khác tại Kosambi đi đến tịnh xá Khosittarama, không thấy Đức Phật. Họ hỏi: "Bạch chư đại đức, bậc đạo sư bây giờ đang trú ngụ ở đâu?" Các vị từ khu buồn bã trả lời: "Này các vị thí chủ, bậc đạo sư đã đi đến khu rừng Palilayaka rồi." Họ hỏi: "Tại sao?" Các vị tỳ khưu trả lời: "Bậc đạo sư đã cố gắng đem lại sự hòa hợp cho chúng tôi, vì chúng tôi đã chia rẽ nhau. Nhưng sau khi đã nổi hận thù lẫn nhau, trong chúng tôi đã trở nên căng thẳng. Chúng tôi đã từ chối không hòa hợp, nên bậc đạo sư đã bỏ đi đến khu rừng Palilayaka." Các vị thiện tín hỏi: "Thưa các ngài, tại sao như vậy? Dù các ngài đã xuất gia theo Đức Phật, và dù Đức Phật đã cố gắng đem lại sự đoàn kết cho các ngài, thế mà tại sao các ngài vẫn khăng khăng không chịu hòa hợp?" Các vị tỳ khưu thú nhận rằng đó là sự thật. Thế rồi, các thiện nam tín nữ và dân cư thành Kosambi, họ bàn bạc với nhau và đi đến kết luận rằng những vị tỳ khu Kosambi này mặc dù đã xuất gia theo Đức Phật nhưng lại không chịu hòa hợp với nhau, bất chấp sự khuyên giải của Đức Phật. Vì họ mà đã lâu chúng ta không được gặp bậc đạo sư, chúng ta sẽ không mời họ ngồi và không đảnh lễ họ nữa. Từ lúc đó trở đi, những vị tỳ khu hay tranh chấp ở thành Kosambi không còn nhận được sự tôn kính của Phật tử, nói chi đến bốn món vật dụng. Do thiếu bốn món vật dụng và đối khác, các vị tỳ khu ngày càng tiều tụy, gầy ốm và bắt đầu tỉnh ngộ sau vài ngày. Họ bắt đầu sám hối lẫn nhau và xin lỗi những thiện nam tín nữ. Chúng tôi đã hòa hợp với nhau rồi, thưa các thí chủ. Xin hãy cư xử với chúng tôi như trước kia. Các ngài đã sám hối với bậc đạo sư chưa? Các thiện tín hỏi. Chưa, thưa các thí chủ. Các thiện tín đáp lại. Thế thì các ngài nên sám hối với bậc đạo sư, và sau khi làm như thế thì chúng tôi sẽ cư xử với các ngài như trước. Thật ra lúc ấy nhằm mùa an cư kiết hạ, nên các vị tỳ khu không dám đi đến ý kiến Đức Phật. Vì vậy họ phải trải qua 3 tháng mùa an cư trong cảnh khốn đốn.